Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 130, cái gọi là vũ khí. Nghe đến mấy cái này Konoha ninja thảo luận, thất giả không còn gì để nói. Đây đều là cái gì cùng cái gì nha? Cái gì Hokage nam nhân? Hokage tướng công? Ta cùng Sunet cùng là trong sạch mà lại các ngươi căn bản không biết Sunet đối mặt là ai. Đây chính là Osusuki Kaguya, là toàn bộ ninja giới thủy tổ. Mặc dù nàng vừa mới phục sinh, thực lực không có khôi phục, nhưng là đánh bại Sunet vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, huống chi Sunet vừa mới thức tỉnh Mokutong không có thời gian bao lâu. Liền ngay cả Senin Modo đều không có nắm giữ, nhưng là liền xem như Sunet nắm giữ Senin Modo, mặt đối với hiện tại Osusuki Kaguya phần thắng cũng vô cùng xa vời. Hiện tại Osusuki Kaguya chỉ hy vọng Kaguya có thể hạ thủ lưu tình, không nên đem Sunet đánh cho tàn phế. Thất dạ đại nhân, ngay lúc này Hatake Sakumo đi vào thất dạ bên người, cửu tam zero áo. Là ngươi nha, ngươi không phải Konoha doanh địa quan chỉ huy sao? Làm sao tới nhìn những chuyện nhàm chán này? Nhìn thấy Hatake Sakumo, thất dạ không khỏi hỏi, bởi vì thất dạ đại nhân thực lực cường đại. Hiện tại tất cả Tsunagakure toàn bộ co đầu rút cổ tại doanh địa. Trong khoảng thời gian này sẽ không phát sinh chiến đấu. Hai bên đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, mà lại có thể lập tức nhìn thấy trong truyền thuyết Mokutong. Cũng là một kiện để cho người ta vô cùng kinh ngạc sự tình. Hatake Sakumo tại thất dạ trước mặt vô cùng cung kính nói, Mokutong. Ha ha, hy vọng đợi chút nữa Sunet đừng thua quá thảm. Nghe Hatake Sakumo lời nói, thất dạ không khỏi nói, thua. Thất dạ đại nhân, khó nói Sunet đại nhân thất bại sao? Nghe thất dạ lời nói, Hatake Sakumo hơi kinh ngạc hỏi. Tại Hatake Sakumo xem ra Sunet hiện đang thức tỉnh Mokutong, mà lại có thất dạ chỉ đạo, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Liền xem như hiện tại Hatake Sakumo đều không có lòng tin đánh bại Senju Sunet, mà Sunet đối diện nữ nhân kia có được Byakugan, xem xét liền là Hyuga nhất tộc người. Hyuga nhất tộc cũng chính là tinh thông Zakken. Liền xem như Zakken có mạnh đến đâu cũng vô pháp cùng Mokutong muốn so. Senju Sunet thắng lợi đơn giản là chuyện đương nhiên tình, mà bây giờ thất dạ lại còn nói Sunet muốn thua. Hatake Sakumo vô cùng không hiểu, các ngươi căn bản không biết Sunet đối mặt người kia là ai. Kaguya muốn đánh bại Sunet quả thực là dễ như trở bàn tay. Hiện tại liền muốn nhìn Kaguya muốn làm sao đánh bại Sunet. Thất dạ không khỏi nói, cái này sao có thể? Sunet thế nhưng là có được Mokutong. Hatake Sakumo không khỏi nói, không sai, Mokutong lực lượng xác thực vô cùng cường đại, nhưng là Sunet thức tỉnh thời gian quá ngắn, căn bản không có nắm giữ Mokutong lực lượng, mà lại Mokutong cũng là một loại ninja vũ khí thế thôi. Chỗ làm vũ khí là từ người sử dụng lực lượng mạnh yếu đến quyết định. Người bình thường cầm lấy trong tay kiếm cũng không thắng được cầm cục đá ninja. Đang nói chuyện công phu, thất giả từ dưới đất cầm lên một khối hòn đá nhỏ, hướng về xa xa một khối nham thạch ném đi. Siêu, tại thất giả lực lượng cường đại dưới, khối này hòn đá nhỏ mang theo lực lượng khổng lồ hướng về nham thạch bên trên công tới. Oanh, một tiếng bắn nổ thanh âm, chỉ gặp hòn đá nhỏ tại đánh trúng nham thạch thời điểm, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh xuyên nham thạch, làm khối nham thạch này nổ tung. Cái này đa tạ thất dạ đại nhân chỉ điểm. Nhìn thấy bắn nổ nham thạch, Hatake Sakumo phảng phất hiểu cái gì, hướng về phía thất dạ vô cùng cung kính cúi đầu. Mà lại thất dạ không quan trọng bày khoát tay áo. Ngay lúc này, Sunet cùng Osusuki Kaguya hai người cũng đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Uy, Hyuga nhất tộc người, hiện tại ta muốn để ngươi kiến thức dưới ta lực lượng cường đại. Sunet nhìn lấy Osusuki Kaguya, không khỏi nói, ta cũng không phải ngươi nói cái kia Hyuga nhất tộc người đâu. Ta là Hyuga nhất tộc tổ tông. Osusuki Kaguya không khỏi nói, tại Osusuki Kaguya sống lại về sau, Thất giả liền đơn giản cùng Osusuki Kaguya nói một lần cái thế giới này đại thể thực lực. Osusuki Kaguya cũng biết cái thế giới này có một cái gọi là làm Hyuga gia tộc kế thừa nàng. Byakugan lực lượng tổ tông. Làm sao lại xuất hiện một cái giả trang lớn bối người, nghe Osusuki Kaguya lời nói. Sunet mặt mũi tràn đầy không khỏi hắc tiến lúc đầu thất dạ ngày ngày xưng chính mình là của người khác tổ tông. Sunet cũng cảm giác được vô cùng kỳ quái. Hiện tại làm sao lại xuất hiện một cái. Hơn nữa còn là thất dạ mang về nữ nhân, khó nói thất dạ cùng nữ nhân này có cái gì không tốt mới tốt. Sao? Ngay tại Sunet không hiểu thời điểm, Osusuki Kaguya nhìn lấy Sunet nói tiếp đi nói. Ta không chỉ có là Hyuga nhất tộc tổ tông, mà lại ta vẫn là tổ tông của ngươi, ngươi kế thừa lực lượng của ta. Osusuki Kaguya nhìn lấy. Sunet nói, cái gì? Người hỗn đản, người chiếm ta tiện nghi, ta muốn để ngươi kiến thức dưới sự lợi hại của ta, nghe. Được Osusuki Kaguya lời nói. Sunet trong nháy mắt giận dữ. Nếu như nói Sunet là bởi vì ăn dấm mà cừu thị Osusuki Kaguya lời nói. Như vậy hiện tại Sunet là trực tiếp tức giận trước mắt cái này nhìn cũng giống như mình lớn nhỏ. Nữ tử lại còn nói là tổ tông của mình. Đây không phải chiếm tiện nghi của mình sao? Người thỏa thích phóng thích lực lượng liền có thể. Ta chính thật giống muốn xem nhìn ngươi là có hay không có thể đạt tới ta cùng thất dạ yêu cầu. Nhìn lấy Sunet Osusuki Kaguya nhàn nhạt nói, yêu cầu. Không hiểu thấu, Mokuton Daijurin no Jutsu, Sunet hai tay kết ấn. Trong nháy mắt phóng xuất ra Mokuton. Bốn phía mặt đất một trận lắc lư. Một mảnh cây cối từ dưới đất xông ra. Những này cây cối không ngừng mà vặn vẹo. Hóa thành một mảnh bụi gai dây leo tại Sunet khống chế dưới. Những này bụi gai dây leo trong nháy mắt kia phân liệt khuếch tán. Rất nhanh nơi này hoàn toàn bị những này thi đấu dây leo bao trùm tiếp chiêu A tại Sunet khống. Chế dưới, những này bụi gai dây leo hướng về Osusuki Kaguya nhanh chóng hướng về đi Sunet mặc dù nhìn. Osusuki Kaguya vô cùng không vừa mắt, nhưng là cương một trong lòng bàn tay cũng vô cùng nắm chắc. Vừa lên đến vô dụng cường đại chiêu thức. Nàng cũng sợ hãi không cẩn thận đem Osusuki Kaguya giết chết nói thế nào Osusuki Kaguya cũng có Byakugan cùng Hyuga nhất tộc nhất định có quan hệ mà lại hắn cũng sợ hãi làm bị thương Osusuki Kaguya gây nên thất dạ chán ghét nhưng là loại công kích này thật sự có thể làm bị thương Osusuki Kaguya sao hiển nhiên là không thể nào loại chiêu thức này quá yếu. Người vẫn là sử dụng toàn lực A, nhìn thấy hướng về chính mình công tới những này cây mây. Osusuki Kaguya cũng không có bất kỳ cái gì công kích động tác. Hướng về những này cây mây vung tay lên, phanh, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Những này lúc đầu thế công mãnh liệt cây mây trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành một mảnh tàn nhánh tàn. Mát tại bốn phía trên mặt đất chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.